gập ghềnh mấy nhịp cầu tre, ha ha ha, cầu tre mà lắc léo, anh cũng đi tìm người thương. Chiều về trên sông trên nương, ha ha ha, xuồng em mà ba la, anh cũng theo nàng sang sông. Lắc lẻo khó đi, trong trái tim anh vẫn có bóng em. Ôi nhìn em mái tóc phong sương, anh thấy cả một miền đau thương, anh thấy cả một trời quê hương. Chúng ta vẫn mãi mãi yêu nhau. Ôi đầm ao tắm mát đêm nào, đôi mắt em buồn xanh rêu, tiếng hát ai vào khô liêu. Một ngày quay bước về đây, cầu tre mà còn đó, nhưng bóng em giờ nơi đâu? Ngồi sầu quay nước dơm trăng, tình anh là sóng vô, hai bên bờ đại dương. Xanh màu quê hương, hòa rằng con sáo sang sông, ha, ha, ha, để cho mà con sáo nó xô lòng bay xa. Ôi làng ta dưới bóng cây đa, có hai dòng sông nhỏ. Tiếng sáo xa đưa, nghe tiếng ai hò hò trên đê, sao thấy tim mình đê mê. Ôi nhà ta sao lũy tre xanh, có hai hàng dầu mượt mơ. Chân lắm tái khô, không quán chi đời gian lao, đem cả thân mình cho con. Một ngày quay bước về đây, ha, ha, ha, cầu tre mà còn đó, nhưng bóng em giờ nơi đâu? Quay nước dơm trăng, ha, ha, ha, tình anh là sông vô, hai bên bờ đại dương, hai bên bờ sông thương, hai bên bờ lắc lẻo.